CD, làm sao để thực sự tham gia cuộc hành trình trong kinh doanh do Rashmi and Smita Jyoti Prakash trình bày. Lời của Rashmi: Lạy trời, tôi không phải đi làm, chứ không thì tôi cũng đã bị đuổi từ lâu rồi. Chúng tôi là Rashmi và Smita đến từ Chicago. Chúng tôi vô cùng phấn khởi. Cho đến giờ thì các bạn thấy hội nghị như thế nào? Wow, được các bạn hâm mộ quả là điều thú vị, đúng không? Tối nay, người bảo trợ của chúng tôi đã thuyết trình rất tuyệt vời. Đó là do EDC Ganesh Eneha Sanoi trình bày. Không gì hào hứng bằng khi được nghe hai người này nói chuyện. Chỉ nghĩ đến mình là một phần trong quá trình của họ thôi, chúng tôi cũng có thể nổ tung ra được. Chúng tôi rất vui khi được có mặt ở đây. Các bạn biết không, các bạn phải trở thành diamond. Các bạn sẽ hiểu được là điều gì cũng có thể xảy ra. Đó là khi bạn biết được những hào quang mà trời đất đem lại, bởi vì bạn biết đó là nhờ bạn có niềm tin và sự tin cậy. Và bạn biết trời đất đã phù hộ bạn. Dĩ nhiên đây là một chặng đường đi rất phi thường. Tôi vẫn còn nhớ lần đầu tiên đi dự hội nghị ra sao. Tôi vẫn còn gì đó rất lúng túng. Dĩ nhiên lúc đó tôi vẫn còn độc thân và tôi lái xe 13 hay 14 tiếng đồng hồ để đi đến hội nghị. Đây quả là một chuyến đi không thể tin được, phải không các bạn? Tôi bắt đầu làm kinh doanh từ khi tôi còn ở trong một căn hộ nhỏ, chỉ rộng khoảng 1.700 square feet, chỉ có một cửa sổ được lót thảm sạch nhưng chẳng có gì khác hơn nữa. Lúc đó tôi còn là sinh viên và có 18.000 đô la tiền nợ. Tôi không có một đồng dính túi. Dĩ nhiên, ngày hôm nay chúng tôi được sống trong một tài sản đẹp và có sân đánh golf. Chúng tôi mới dọn đến ở được một vài tháng trước đây. Đối với tôi, mọi thứ về việc làm chủ căn nhà hẳn còn mới mẻ. Tôi dọn vào khi đó là mùa đông, chẳng thấy được thảm cỏ trong sân. Rồi một ngày khi thức dậy, tôi nhận ra cỏ cây bắt đầu mọc lên tươi xanh. Tôi nghĩ quả là thú vị. Mọi thứ như chuyển mình. Vài ngày sau, tôi thấy thảm cỏ bên nhà hàng xóm mọc tươi xanh hơn. Tôi tưởng cỏ của chúng tôi sẽ mọc lên giống như nhau, nhưng tại sao cỏ bên nhà hàng xóm vẫn mọc xanh hơn, tốt hơn cỏ của nhà tôi? Thì ra điều cốt lõi là tưới nước. Chúng tôi đã quên tưới cỏ. Spita nói, anh rất giỏi về cỏ. Tôi đáp, yeah, tôi đã trả tiền mua chúng mà. Chúng ta không thể ngồi đó và ngắm chúng mọc được. Do vậy, chúng tôi đi mua bình tưới nước và những dụng cụ khác. Ganesh có lần đến nhà chúng tôi và nhận xét, nè, phải chăm sóc chúng chứ, chúng cũng cần chăm bón. Sau đó, tôi điện thoại cho công ty chuyên về việc này và có một anh chàng đến. Dĩ nhiên, sau đó thì ba mẹ của Mista đến thăm chúng tôi và chúng tôi rất vui về chuyện đó. Họ ở nhà khi anh chàng đến và trông thấy anh chàng rải cái gì đó xanh xanh trên thảm cỏ. Ông bà hỏi tôi, anh chàng đó đang làm gì vậy? Tôi không biết thuật ngữ gì để diễn tả, đành giải thích là anh ta giống như một bác sĩ về cỏ. Anh ta đang chữa trị những mảng cỏ bị khô vàng thành những mảng cỏ xanh để thảm cỏ trở nên xanh tươi. Thật thú vị kể về chuyện bác sĩ về cỏ. Khi bị bệnh, tôi đi bác sĩ và chỉ trả tiền khám có 20 đô la. Vậy mà tôi không nhớ chính xác đã trả bao nhiêu cho bác sĩ về cỏ. Vài trăm đô la lận, đó là chưa kể thuốc để chăm bón cỏ. Các bạn, tôi vẫn nhớ đến cuộc hành trình của mình. Hy vọng các bạn sẽ hiểu. Việc kinh doanh hình thành từ trong căn hộ mà bạn chẳng bận tâm là ai sẽ đến hay bất kỳ việc gì. Rồi thì chúng tôi dọn vào nhà thuê và trở thành diamond từ đó. Sau khi trở thành diamond, chúng tôi tiếp tục có nhiều người cấp dưới đến nhà, những người đã từng thắc mắc về cái thảm trải trong căn hộ mà chúng tôi từng có, cái thảm xanh lúc ấy. Chúng tôi chẳng để ý cho đến khi chúng tôi dọn vào đây. Giờ thì chúng tôi đã là diamond, ai còn quan tâm nữa, chuyện xưa rồi. Nhưng điều thú vị là chúng tôi đã ở đó cho đến khi mình thành công. Về lý lịch trích ngang, cả hai chúng tôi đều có bằng thạc sĩ. Tôi từng làm quản lý cho IKEA từ 7 đến 8 năm. Smita đã từng làm trong ngành IT. Ngày nay, đó là nguồn thu nhập chính. Chúng tôi muốn các bạn hiểu điều đó. Dĩ nhiên, chúng tôi cũng muốn chia sẻ với các bạn về chặng đường chúng tôi đã trải qua. Nhưng điều chính yếu là chúng tôi chỉ muốn chia sẻ về những gì chúng tôi đã có kinh nghiệm trải qua, những điều các bạn cần phải biết đến. Khi các bạn còn mới, tổ chức BWW là của các bạn để bạn có thể tạo nên và thực hiện công việc kinh doanh của mình. Giai đoạn đầu trong việc kinh doanh, rồi bạn sẽ đi qua và mỗi giai đoạn này sẽ thay đổi. Bây giờ khi các bạn chỉ mới tham gia trong vòng 90 ngày, các bạn phải hiểu những gì mà những người lãnh đạo nói về CDs, nói về sách, rồi các buổi họp Open Meetings, tất cả đều được thiết kế để thay đổi cách các bạn suy nghĩ. Do vậy, dần dần các bạn cũng sẽ thay đổi cách mình sinh sống rồi mức sống. Bạn chỉ có thể thay đổi những điều đó khi bạn chịu thay đổi cách suy nghĩ của mình. Vì vậy, tổ chức BWW sẽ cho bạn môi trường đó. 90 ngày đầu, bạn tham gia dưới hình thức vừa học vừa tạo thu nhập. Do vậy, trong 90 ngày đầu, bạn sẽ bỏ ra từ 7 đến 8 giờ vào buổi tối hoặc cuối tuần vào việc kinh doanh. 80-90% của thời gian này sẽ để học hỏi cách kinh doanh. Các bạn hiểu rõ điều này không? Ok, các bạn phải hiểu là không nên nản lòng khi bạn đang ở giai đoạn đầu trong kinh doanh. Nhiều IPO nói rằng, lần nào cũng chỉ là những buổi họp tương tự nhau. Đừng nói là một buổi họp Pace Meeting. Bạn không nên bực bội về chuyện học cách làm kinh doanh, không nên chán về việc học này trong 90 ngày đầu tiên. Các bạn rõ chứ, bạn phải kinh qua những chuyện này. Hãy đặt mình vào tình huống như vậy và phải lắng nghe CD huấn luyện, phải có mặt ở Open Meeting để sau này trở thành Platinum, phải thay đổi cách suy nghĩ. Chúng tôi cũng biết nhiều người đến và bực bội nói, tại sao tôi phải đi đến đó? Điều tôi muốn nói là bạn không thể nói với người khác là bạn đi đến quán rượu và không uống gì cả. Đó là lý do tại sao bạn không nên bực bội với việc học hỏi của mình. Rồi thì bạn sẽ làm gì? Bạn sẽ từ từ nhận thức được và từ từ hội nhập vào việc kinh doanh. Điều này có nghĩa gì? Chỉ vì tôi đang ngồi trên xe không có nghĩa là tôi đang lái xe. Các bạn rõ không? Chỉ 80-90% thời gian đó là để cho các bạn học cách làm kinh doanh. 10-20% còn lại là giúp bạn gây dựng công việc kinh doanh của mình. Từ từ thì mọi thứ sẽ thay đổi. Giống như ngày hôm nay, tôi không đến dự Pace Meeting để được học về Double X, mà tôi đến đó để giúp những người khác thiết lập công việc kinh doanh của mình. Rồi thì mục tiêu của bạn sẽ thay đổi. Nhiều IPO tin là, tôi biết về việc kinh doanh, tôi biết cách gây dựng việc kinh doanh rồi. Bạn không hiểu là tôi đang thiết lập mối quan hệ giữa người với nhau. Thay vì tìm mọi cách để chống đối lại với tổ chức, bạn hãy học về việc kinh doanh mà tổ chức hướng dẫn. Các bạn có nghĩ là cách tôi trình bày mô hình kinh doanh sẽ giống với những người không chịu tham gia học hỏi ở tổ chức huấn luyện không? Tôi chẳng nghĩ vậy. Mô hình kinh doanh tôi trình bày nghe sẽ thông minh hơn và chuyên nghiệp hơn của những người không đi dự họp và chịu học hỏi. Sau khi bạn đã hội nhập và tham gia kinh doanh, bao lâu bạn cần tham dự như vậy? Đây là kế hoạch từ 2 đến 5 năm. Bạn có thể nghỉ giải lao hoặc tiếp tục cuộc hành trình cho đến khi bạn đến đích. Giờ để tôi mời Smita lên đây và để chia sẻ đôi điều với các bạn. Chúng tôi lập gia đình với nhau khi tôi đang làm việc để trở thành Q12 Platinum. Hôm nay, chúng tôi thực sự phấn khởi về việc kinh doanh. Chúng tôi dọn vào ngôi nhà mà mình có thể đi lạc trong đó. Chúng tôi đã từng sống trong căn hộ 1.300 square feet. Giờ là ngôi nhà rộng 6.000 square feet. Chúng tôi không biết phải làm gì với nó. Lời của Smita. Tôi rất vui được có mặt tại hội nghị tối nay và được nghe tất cả EDC nói chuyện. Tôi không thể đợi được khi nghe họ nói. Trước tiên, tôi xin nói vài điều về mình. Tôi từng là kỹ sư phần mềm máy tính. Lúc đó, Rashmi sắp trở thành Q12 Platinum. Anh rất tập trung vào công việc gây dựng kinh doanh. Anh rất tập trung vào công việc xây dựng kinh doanh. Tôi phải mất một thời gian. Tôi chưa sẵn sàng lắm. Tôi có rất nhiều nghi vấn. Anh chở tôi đi cùng mỗi khi anh đi trình bày mô hình kinh doanh. Sau mỗi lần anh trình bày xong, mọi người sẽ hỏi anh vài câu hỏi. Trong đầu tôi nghĩ tôi có cùng suy nghĩ với những người đã nêu thắc mắc hơn là những gì Rashmi trả lời. Thậm chí, trên đường về nhà, tôi còn nói với anh. Anh biết không, em nghĩ những gì họ nói cũng đúng và những gì anh nói chưa chắc là đúng. Đó là cách mà chúng tôi bắt đầu cãi vã và lớn tiếng với nhau, nhưng chẳng biết phải làm gì và đi đến đâu. Tôi rất lúng túng vì anh ấy biết mình đang làm gì. Và đó cũng là lý do tại sao tôi nhanh chóng bắt nhịp vào việc kinh doanh. Tôi bắt đầu đi dự các buổi họp mặt, gặp gỡ những người lãnh đạo thành công để giúp tôi hiểu về công việc kinh doanh nhiều hơn. Tôi từng làm việc tại công sở mỗi ngày từ 10 đến 11 tiếng đồng hồ. Do vậy, khi về đến nhà, tôi mệt rã rời. Tôi có cảm tưởng tôi chỉ muốn có vậy thôi, nhưng Rashmi thì lại rất tập trung trong công việc kinh doanh. Và lúc đó tôi thường nghe nói đến sao các ông chồng thành công là nhờ có các bà vợ ủng hộ họ. Có như vậy thì việc kinh doanh sẽ phát triển nhanh chóng hơn. Và tôi yêu thích kết quả. Tôi yêu mến phong cách sống như trong video và tôi biết tôi muốn được như vậy. Do đó tôi nói với Rashmi, em sẽ làm cùng với anh để xem chúng ta đi về đâu. Tôi không thể tin được là chúng tôi đã trở thành Diamond. Nhưng cùng với hành trình, tôi bắt đầu có những ước mơ. Và khi tôi bắt đầu, suy nghĩ nổi trội của tôi lúc đó là để chấm dứt công việc tại sở làm của mình, về nhà và bắt đầu xây dựng việc kinh doanh. Tất cả các buổi tối và ngày cuối tuần, tôi đều dành cho công việc kinh doanh. Điều đầu tiên tôi học được là nếu tôi muốn có công việc kinh doanh vững chắc, thì tôi phải là một IPO hoàn hảo. Ý tôi là chúng ta không thể là IPO hoàn hảo được, nhưng cái tôi muốn trở thành là IPO tốt nhất mà tôi có thể. Do vậy tôi tự bắt chước mình, rồi thì chúng tôi cũng có một nhóm lớn. Điều đầu tiên tôi làm là tôi sử dụng tất cả những sản phẩm có trong kinh doanh, từ việc kinh doanh với Quickstar hay Amway, không phải từ nơi nào khác. Rồi tôi học ăn những thứ mà tôi chưa từng ăn bao giờ, như là bánh thức ăn. Khi làm được việc đó, chúng tôi bắt đầu có nhiều người tham gia vào làm với mình hơn. Tôi nhận ra là nhóm của chúng tôi ngày một đông, và tôi cần phải biết họ và thiết lập mối quan hệ với họ bằng cách nói chuyện với họ. Trước đây, khi hai người nói chuyện với nhau, tôi sẽ nói với người khác về tôi, về kinh nghiệm sống của tôi. Tôi nghĩ đó là cuộc nói chuyện hay nhất. Nhưng từ ngày tham gia việc kinh doanh, tôi học thêm một điều là biết lắng nghe, biết nghe người khác nói, biết về gia đình họ, biết ngày sinh của họ. Đơn giản là biết về họ, bởi vì khi bạn đã hiểu được họ rồi, thì bạn mới có thể ảnh hưởng đến họ được. Thỉnh thoảng chúng ta cũng bực mình nghĩ đến, tại sao người này không chịu nghe mình? Chúng ta đã biết rõ họ chưa? Họ có là tấm gương để chúng ta làm theo không? Không ai làm cùng với bạn vì bạn đang ở cấp bậc điểm này hay điểm nọ, mà họ theo bạn chỉ vì bạn là người như thế nào, đạo đức làm việc của bạn ra sao, và bạn đã nêu được tấm gương như thế nào mà thôi. Nói đến đây làm tôi nghĩ về chính mình. Tôi đã sẵn sàng để làm những điều như vậy chưa? Nhóm chúng tôi có những chàng trai độc thân, những cô gái độc thân và cả những cặp vợ chồng đã có con cái. Do vậy, chúng tôi phải lắng nghe những gì mà họ quan tâm. Đó là cách để thiết lập sự tin cậy của họ đối với chúng tôi. Và khi mối quan hệ đã vững chắc, thì chúng ta có thể hướng dẫn họ làm kinh doanh. Và mỗi nhóm trong kinh doanh này đều khác biệt nhau theo mỗi cách khác nhau. Và mỗi nhóm đều rất đặc biệt. Bạn không thể so sánh nhóm này tạo được nhiều điểm hơn nhóm khác được, hay nhóm này có nhiều người tham gia hơn nhóm khác được. Mỗi con người trong mỗi nhóm đều khác nhau, mỗi nhóm đều đặc biệt hết. Bạn hãy làm gì mà bạn cho là đúng khi tạo dựng việc kinh doanh trong tổ chức của mình. Hãy sáng tạo và học hỏi cách làm việc với nhiều người khác nhau. Bằng cách này, bạn có thể tạo dựng được công việc kinh doanh thành công. Tôi đã từng không làm Sam bởi vì tôi từng lưỡng lự khi làm việc này. Bởi vì khi có ai hỏi tôi đang làm gì, tôi sẽ hãnh diện trả lời là tôi là kỹ sư phần mềm vi tính. Tôi cảm thấy có gì đó lưỡng lự trong người. Tôi cảm thấy thích công việc làm ở công sở hơn. Hình ảnh của tôi tại chỗ làm rất cao, nhưng hình ảnh của tôi đối với công việc kinh doanh chỉ là một phần nhỏ. Đó là lý do tại sao những gì tôi mong đợi ở trong kinh doanh chưa đủ tốt, và tôi chưa gặt hái được thành quả mong muốn. Và tôi cũng hiểu ra rằng tôi chỉ có một, hoặc là cái tôi của mình, hoặc là việc kinh doanh của mình. Tôi không thể có cả hai được. Do vậy, tôi quyết định quên đi cái tôi của mình và trước tiên là tập trung vào phong cách sống tốt. Tôi không muốn trở thành người cản trở việc phát triển trong công việc kinh doanh của tôi bởi vì tôi chưa được tự do về tài chính. Do đó, bạn phải hiểu điều đầu tiên bạn muốn là gì và hãy chọn lựa cho đúng. Giờ thì tôi nghĩ lại, cái tôi hay là cái gì khác? Nhiều bạn bè của tôi có công việc làm tốt nhưng không ai bảo đảm là công việc làm vẫn còn đó ngày mai kia. Tôi không hiểu sao tôi phải mất một thời gian khá dài để hiểu được điều này. Cảm ơn trời đất là cuối cùng tôi cũng hiểu ra, và cái tôi cần làm là những gì mà việc kinh doanh đang cần ở tôi. Và điều thứ hai là việc bạn đủ tiêu chuẩn để được tham dự Second Week Night Out và Fourth Week Night Out. Khi mỗi lần đến những buổi huấn luyện đó, chúng tôi muốn hội đủ tiêu chuẩn để được tham gia huấn luyện. Nếu chúng tôi không đạt tiêu chuẩn, thì làm sao chúng tôi có thể gây phấn khởi cho cả nhóm của mình làm tương tự được? Có một chị trong nhóm của tôi nói họ không đạt tiêu chuẩn tham dự những buổi như vậy vì chồng chị đã không trình bày đủ số lượng đặt ra. Câu hỏi của tôi là chị đã làm gì cho việc kinh doanh của mình thay vì đổ lỗi cho ai đó? Điều kế tiếp là chúng tôi có nên trì hoãn chuyện nào khác hay không? Đúng vậy, nhưng mà rất xứng đáng khi làm được như vậy. Bây giờ chúng tôi có thể trang trí và thiết kế lại nhà cửa với bất kỳ những gì chúng tôi muốn. Và mỗi tuần chúng tôi đều có những món hàng được giao đến tận nhà. Điều này quả là thú vị. Chúng tôi trả giá cùng với nhau và trông đợi chúng cùng với nhau. Và hiển nhiên là rất xứng đáng. Và hơn nữa, ba mẹ tôi rất tự hào về tôi. Đó là những điều tốt nhất mà bạn có. Do vậy, hãy làm việc để có thành quả xứng đáng. Lời thoại của Rashmi. Khoảng thời gian giữa 7 giờ đến 9 giờ 30 tối, bạn làm gì để không ảnh hưởng xấu đến nguồn thu nhập chính yếu của bạn? Khoảng thời gian từ 7 giờ đến 9 giờ 30 là thời gian để bạn làm việc kinh doanh này. Trước khi tôi tham gia vào kinh doanh, điều tôi làm vào thời gian này là nấu nướng và đi đến quán nhậu. Chúng ta phải thay đổi. Một vài chúng ta ở đây còn đang ở giai đoạn này. Tôi còn nhớ tôi trình bày mô hình kinh doanh cho một người. Anh chàng nói, ồ, tôi là học sinh, tôi phải kiểm tra lại với cha mẹ cái đã. Tôi hỏi, kiểm tra lại cái gì? Về việc làm thêm để tạo thêm thu nhập à? Vậy thì bạn đang ở giai đoạn nào? Nấu súp gà vào tối thứ bảy. Vậy bạn thực sự làm gì vào thời gian từ 7 giờ đến 9 giờ 30? Năng lượng của bạn đã đi đâu vào thời gian từ 7 giờ đến 9 giờ 30? Có anh chàng nói, ồ Rashmi, tôi rất mệt sau giờ làm việc ở công sở. Bạn có nghĩ bạn mệt mỏi vào lứa tuổi 20, vậy thì khi đến 30 tuổi thì sao? Rồi 40 nữa, rồi 50. Bạn có nghĩ khi bạn ở tuổi 60, bạn sẽ thấy khỏe hơn không? Câu hỏi đặt ra là hiện tại bạn đang ở đâu? Hãy ngưng than phiền về điều đó. Mỗi ngày tôi làm việc từ 10 đến 11 tiếng đồng hồ. Tôi không thể gọi, Ganesh, anh không hiểu đâu. Tôi làm việc 11 tiếng đồng hồ và mệt rã rời. Đó không phải là vấn đề của Ganesh. Tôi phải làm việc để tìm ra giải pháp. Đó là trình bày mô hình kinh doanh. 4 điều căn bản bạn cần lưu ý là: điều đầu tiên, bạn phải ưu tiên cho những buổi họp để theo dõi. Kế tiếp là trình bày mô hình kinh doanh. Sau đó là gọi điện thoại, mời đến cuộc họp. Và cuối cùng là tạo danh sách. Có nhiều bạn hiện vẫn còn đang làm việc với danh sách A và danh sách B. Bạn phải biết mình đang ở giai đoạn nào trong việc kinh doanh. Bạn phải hiểu là việc kinh doanh này không hình thành nếu như bạn cứ ngồi ở nhà trong thời gian từ 7 giờ đến 9 giờ 30 tối. Bạn phải ra ngoài để gây dựng tổ chức của mình. Các bạn rõ chứ? Phải ra khỏi nhà và làm việc. Bạn thường nghe nói đến 953BIB, nghĩa là 5 tối mỗi tuần. Thành thật mà nói, khi chúng tôi đã trở thành Diamond rồi, chúng tôi đã làm việc 6 hay 7 tối mỗi tuần. Nhưng chúng tôi không việc gì phải xin lỗi vì mình đã làm việc cực lực cho việc kinh doanh để nó trở thành công việc kinh doanh của chính mình. Nếu bạn không xin lỗi khi bạn làm việc cho đến nửa khuya cho ông sếp ở chỗ làm, thì tại sao bạn lại xin lỗi cho việc làm vậy cho chính việc kinh doanh của mình? Tối nay có nhiều IPO bỏ họp tại hội nghị để được đi nghe hòa nhạc. Hãy cho tôi thấy sự khác biệt mà bạn có thể làm như những gì mà tôi và Smita đã làm. Bạn hãy làm những gì mà Ganesh đã làm, nhưng bạn không thể làm được những gì mà người ca sĩ hay diễn viên múa làm được trên sân khấu. Có người nói rằng sản phẩm của Quistar hay Amway mắc tiền. Tôi đáp, vậy à, mắc như thế nào? Đúng rồi, nó rất mắc. Nó mắc vì nó đem lại được cái được gọi là tự do về tài chính. Ồ, đúng rồi, tôi xin lỗi vì tôi đã làm việc cực lực cho việc kinh doanh của mình. Trong việc kinh doanh này, bạn sẽ tìm thấy một điều là những niềm vui nho nhỏ và sau cùng là niềm hạnh phúc bền lâu. Tôi sẽ làm mọi cách để có được điều đó, thậm chí ngay cả khi bạn chỉ có 100 điểm, hay bạn là Silver, hay bạn là Platinum, bạn cũng phải làm mọi cách để có được. Khi bạn đã có đam mê vào việc kinh doanh, các hành động của bạn sẽ nói lên điều đó, chứ không phải những gì bạn nói. Sẽ có những IPO cố gắng chống đối lại với tổ chức huấn luyện, và rồi tự hỏi tại sao mình lại tham gia việc kinh doanh này, tại sao lại không? Sẽ có bao nhiêu cuối tuần bạn sẽ lãng phí bỏ qua? Có người nói tôi đã làm việc kinh doanh này được 2 năm rồi, vậy mà chẳng có gì xảy ra hết. Đúng ra là bạn chưa làm hết mình để đạt được điều gì hết. Điều này giống như bạn ngồi trong xe 2 năm và chiếc xe chẳng hề di chuyển một tí nào. Bạn phải lái thì nó mới chạy đi. Một câu hỏi dành cho bạn là bạn đã có 6 người trong nhóm, bạn có thể giúp họ lên Diamond được không? Năm đầu tiên khi tôi tham gia làm kinh doanh, tôi có hơn 12 người ở dưới mình. Kỹ năng nói chuyện của tôi với người đó chưa đủ tốt. Nhưng ngày nay nếu tôi có 20 người, tôi bảo đảm là tôi sẽ làm được. Đừng có chống đối lại với tổ chức huấn luyện. Vài người sẽ nói, ồ, tôi không có xe để chạy. Có người ở Chicago đi xe buýt đến dự họp, tại sao? Vì họ muốn làm việc kinh doanh này. Giờ thì bạn hãy tự hỏi chính mình, bạn làm gì vào khoảng thời gian từ 7 giờ đến 9 giờ 30 tối? Hãy làm việc cho công việc kinh doanh của mình, xin cảm ơn. Hãy làm việc cho công việc kinh doanh của mình, xin cảm ơn. CD Bạn biết mình đang có gì không? Do Sugit và Kajal Ashmani trình bày. Lời của Sugit: Wow, cảm ơn các bạn. Chúng tôi là Sugit và Kajal đến từ Clarksburg, New Jersey. Đã được một năm rồi, chúng tôi cũng đã ổn định và cũng nhớ đến điểm khởi đầu. Chúng tôi rất hân hạnh được có mặt ở đây và cũng rất vui được đón chào các bạn mới đến đây lần đầu tiên. Ai trong chúng ta lần đầu tiên đến đây? Hoan nghênh tất cả các bạn. Rất vui khi có các bạn ở đây và cũng rất vui khi thấy các bạn hào hứng. Chúng tôi chỉ là sản phẩm chính có được nhờ tổ chức. Nhiều bạn ở đây chỉ thấy được thành phẩm, thật ra thì chúng tôi còn đang trong quá trình làm việc. Nhưng chúng tôi rất vui được chia sẻ với các bạn một vài điều. Tôi xin giới thiệu với các bạn, đây là bà xã của tôi. Trước tiên tôi xin mời vợ của tôi chia sẻ đôi điều đã xảy ra trong cuộc sống của chúng tôi. Có thể như vậy sẽ đem lại cho các bạn một vài lời khuyên khi chúng tôi gầy dựng công việc kinh doanh này. Chúng tôi rất phấn khởi, hy vọng các bạn cũng hào hứng giống như vậy. Xin giới thiệu vợ tôi, Diamond đang tiến đến cam. Bà xã tôi chắc hẳn là xinh đẹp, phải không các bạn? Cứ mỗi lần đến hội nghị là chúng tôi phải giặt quần áo, chúng tôi phải đến tiệm St. John. Vợ tôi có vài câu chuyện sẽ kể cho các bạn nghe sau. Và đây là bà xã của tôi, sẽ chia sẻ đôi điều làm sao để tạo thêm thu nhập. Lời thoại của Kajal: Đây là thời điểm tốt nhất để kinh doanh, phải không các bạn? Có rất nhiều sự hứng thú, các bạn thử nhìn mọi người chung quanh xem sao. Tất cả ai cũng phấn khởi, các bạn biết không? Cứ như là chúng tôi mới từng bắt đầu công việc kinh doanh này. Giới hạn là bầu trời cao, chỉ muốn kể với các bạn đôi điều về chúng tôi. Tôi và Sugit đã từng là chuyên viên tư vấn về máy vi tính. Chúng tôi làm việc độc lập và thiết nghĩ mình kiếm được thu nhập cao. Và các bạn biết không, từ khi chúng tôi mới thấy việc kinh doanh này lần đầu tiên, chúng tôi chẳng thể tưởng tượng được những gì mình có được ngày hôm nay. Cuộc sống của chúng tôi cứ như là giấc mơ. Chúng tôi có 3 con, cháu lớn nhất Pallavi năm nay 5 tuổi, Saloni 3 tuổi và bé nhỏ nhất tên là Maika, chỉ mới 3 tháng tuổi thôi. Maika chẳng hề biết công việc làm công ăn lương là gì, bởi vì bé không bao giờ thấy ba của mình đi làm. Đơn giản vì văn phòng nằm tại nhà, ba bé chỉ đi xa có vậy thôi. Thật tình mà kể, ngay cả khi cháu lớn nhất đang học mẫu giáo cũng lúng túng. Bạn biết không, bạn bè của bé đều bị gửi cho những nơi giữ trẻ sau giờ học. Có một hôm bé hỏi tôi, tại sao bé không được gửi ở chỗ giữ trẻ như các bạn? Tôi chỉ giải thích vì ba mẹ của con không phải đi làm, bé chẳng hiểu được. Bé chỉ muốn được gửi đến nhà trẻ. Tôi giải thích, khi con lớn lên một chút, con sẽ biết quý là ba mẹ được ở nhà cùng với con cả ngày. Nhà của chúng tôi rất đẹp, chúng tôi dọn vào đây ở đã được một năm. Diễm phúc của tôi là được hoàn tất căn nhà của mình. Tôi cũng khó tính khi lựa chọn đồ đạc, bàn ghế loại tốt nhất trong nhà. Và cũng rất hạnh phúc về điều này. Bạn biết không, phòng ngủ chính cũng đã xong, đẹp lắm, phòng ăn cũng rất xinh. Chúng tôi dành một chỗ để đặt chiếc ghế sofa đặt mua từ Ý. Dĩ nhiên toàn bộ căn nhà rất sang trọng. Có hôm chúng tôi ngồi nghỉ nên làm gì tiếp với tầng hầm, tầng dưới của tòa nhà. Và chúng tôi quyết định làm giống như những người trên của mình. như là Kume và Kanti. Tầng hầm của họ rất đẹp. Chúng tôi chỉ muốn làm y chang như vậy. Chúng tôi bắt chước những người ở cấp trên của mình. Rồi bạn sẽ hiểu bạn sẽ đạt được gì. Chúng tôi đã làm vậy. Công việc bắt đầu bằng sơ đồ thiết kế, rồi đến các tiểu tiết. Bạn biết không, có vài lần tôi tìm cho mình một chiếc nhẫn kim cương. Bạn biết mà, tôi là diamond, thì tôi cũng nên đeo nhẫn diamond. Cũng vậy, tôi lại khó tìm được một hộp kim cương ưng ý. Dĩ nhiên, cuối cùng thì tôi cũng tìm ra cái hộp kim cương mình thích này. Có bao nhiêu chị em phụ nữ ở đây sẽ rất thích thú với chiếc nhẫn kim cương 5 carat này. Các bạn thấy rõ không? Nó sáng lấp lánh đến lóa cả mắt. Tôi thích lắm. Chỉ cái hộp chính ở giữa thôi cũng đã 3 carat rồi. Và tôi cũng thích mua một số kiểu khác. Chiếc này chỉ để đi dự họp open meeting. Và nè, các bạn nữ, mỗi người cũng nên một chiếc nhẫn giống như vậy để làm đồng hành với mình chứ. Tôi và Sugis sống ở vùng núi. Khi mùa đông tuyết đến thì có chút ít trở ngại trong việc đi lại bằng chiếc xe van. Chúng tôi nghĩ đến chiếc xe hơi có 4 cầu. Cũng vậy, chúng tôi nghĩ đến chuyện copy y chang những người cấp trên của mình. Họ đi xe Hummer. Nhóm của chúng tôi cũng phấn khởi với việc chúng tôi cũng sẽ mua một chiếc Hummer khác. Khi họ nghĩ đến, tôi cần có thêm quần áo mới. Chúng tôi sẽ đến tiệm Saint John và mua vài bộ. Ai trong số chúng ta ở đây thích có cuộc sống giống như vậy? Và ai có thể làm được điều này cho vợ của mình? Đúng vậy, ai cũng làm được những điều mà chúng tôi đang làm. Tháng rồi chúng tôi đi Bahama và Sugis trở về từ một cuộc họp ở Maryland. Anh về nhà với một chai nước trên tay. Bạn biết không, trong chai nước có cái nước gì đó màu vàng vàng. Rồi anh cười cười. Các bạn ai đã xem qua bộ phim Dumb and Dumb rồi cũng giống như vậy. Anh trao cho tôi chai nước, chỉ tôi xem chai nước. Nhưng tôi đang bận tay nhìn anh thấy hay hay và buồn cười như trong phim chứ không phải ở nhà. Nhưng tôi lại thấy chai nước ghê ghê. Tôi bảo anh quăng nó đi. Sáng mai mình phải đi rồi, anh biết đó. Mình có 3 con trẻ trong nhà, anh không thể để nó khơi khơi như vậy được. Tai nạn lúc nào cũng có thể trực chờ xảy ra. Hẳn nhiên đàn ông vẫn là đàn ông. Anh không hề quăng nó đi. Sáng hôm sau khi thức dậy, chai nước vẫn còn ở đó. Tôi lại nói với Sugis quăng nó đi lần nữa. Vậy mà trước khi rời khỏi nhà, tôi lại thấy cái chai nước không ở cạnh bồn nước. Tôi thấy gớm làm sao khi nghĩ đến nó ở cạnh bồn nước trong nhà bếp. Và sau chuyến đi trở về, tôi lấy pursue chùi cái bồn trong nhà bếp. Thật tình mà nói, cho đến lúc phải đi California, tôi vẫn chưa bình thường được. Tôi nói, Sugis, em không thể tin là anh lại làm vậy. Anh đổ cái nước đó ở bồn nước à, ở trong nhà bếp. Con của mình còn ngây thơ lắm. Anh đáp, chỉ là XS thôi mà. Đó, ông xã của tôi cũng biết đóng phim. Bạn cũng thấy tôi cũng hơi làm quá. Bạn có biết anh đã mua cho tôi một chiếc nhẫn và bỏ trong chai nước đó. Rồi anh nói, em xin lỗi nha, vì anh bỏ chiếc nhẫn ở trong đó. Dĩ nhiên là không sao hết. Lời của Sugis, một loại quá đắt phải không các bạn, làm tôi không có XS uống trong 2 tuần. Nhớ có lần tôi đi chợ ở Walmart với cô ấy. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng cô ta thay đổi. Có một câu chuyện như thế này. Có một phụ nữ đi bộ lên xe buýt. Cô leo lên xe hình như với một đứa bé trên tay. Cô mở cửa xe leo lên từng bậc thang một. Thoạt thấy cửa mở, bác tài xế nhìn đứa bé và nhận xét, này cô, đây là đứa bé xấu xí nhất mà tôi từng gặp trong đời. Người phụ nữ nổi giận đùng đùng, ném tiền vào mặt bác tài. Cô lao đến cuối xe, cô quát, cái ông đó dám lăng nhục tôi. Có một anh chàng ngồi cạnh cô và bác tài, anh nói, cái gì, ông ấy dám lăng nhục cô à? Ông ấy chỉ là một nhân viên nhà nước, ông không được phép nhục mạ cô. Tôi có cảm tưởng là cô đang đè nặng đầu mình. Anh chàng tiếp, nè, tại sao cô không đến xử ông ấy? Tôi sẽ giúp cô ẵm con khỉ đó đi. Thay vì giận ai đó, thỉnh thoảng mình cũng cần xem lại mình đang có cái gì. Tại sao tôi lại nói như vậy? Tôi biết chắc các bạn hiểu. Có khi trong công việc kinh doanh của mình, chúng ta phải biết mình cần một nhóm. Một nhóm giống như một đứa trẻ xinh xắn. Nhưng nếu mình có con khỉ thì nó vẫn là con khỉ. Bạn phải biết bạn đang làm kinh doanh. Có mấy ai hiểu được là mình đang làm kinh doanh không? Bạn đang xây dựng một nhóm ở đây. Bạn đang gầy dựng một tổ chức. Chúng tôi không biết hết tất cả, nhưng cũng nhanh chóng tìm được vài người giỏi trong nhóm. Chúng ta phải thiết lập những người mà mình có thể đi chơi vui cùng. Và những người cấp trên của tôi bảo trợ được rất nhiều người như vậy, như Duncan và Samina, Angeli và cấp trên EDC. Họ bảo trợ không biết bao nhiêu người mà nói. Tôi còn nhớ khi tôi mới bắt tay vào làm, cả đám bọn tôi đều còn độc thân. Kumar nè, rồi người bảo trợ của tôi, Deeper cũng vậy. Cả nhóm đều còn độc thân, tất cả đều trong độ tuổi 20. Tôi cũng ở trong số đó, không biết mình sẽ đi lên ra làm sao. Toàn là dân độc thân và dĩ nhiên rất sôi nổi. Tôi phát hiện ra rằng cũng có khi là sự trùng lặp. Cả nhóm đều còn độc thân ở độ tuổi 20. Chúng tôi đều tìm đến công việc kinh doanh này. Có vài người có công việc khá tốt, vài người tạm ổn, và tất cả đều rất sôi nổi. Tôi xem lại profile của tổ chức, cái đã tạo nên phép màu mà chúng ta có được ngày hôm nay. Cả đám bọn tôi đều độc thân, đi chơi suốt và chẳng có gì để làm. Sau các buổi họp về sản phẩm, cả bọn lại đi chơi. Rồi sau đó có người lập gia đình, những chàng còn lại vẫn tiếp tục đi chơi. Ai đã có gia đình rồi thì từ bỏ cuộc chơi, những người còn lại tiếp tục cuộc chơi cho đến 1 giờ, có hàng tá thứ để vui. Ai có gia đình rồi thì đến 8, 9, 10 giờ bắt đầu tôi biến nha, tôi về nha. Tôi khuyên ráng vậy đi trong 2 tuần rồi quay lại hán. Chúng tôi có rất nhiều bạn, vì mình còn trẻ mà. Cả bọn chỉ khoảng 20, như Jody Matthews nè. À, Matthews có con mọn, hắn xáo trộn tí xíu, không thể liên tưởng vậy được. Không con nít nha, cả nhóm tuổi 20 chúng tôi đầu kinh doanh, việc cũng chạy, bọn tôi không biết nhiều nhưng vẫn làm. Bởi vậy nếu có ai còn độc thân thì nên nghĩ lại. Còn sinh viên à, sinh viên cũng túm tụm theo kiểu của sinh viên, chẳng đi đến đâu thì ngồi lại với nhau. Chúng tôi cũng thảo luận chuyện này chuyện nọ, đó là cách bọn tôi thân nhau. Civic lập nhóm và làm công việc kinh doanh này, tôi thấy là 80% công việc của bạn nên có những người dưới tuổi 30. Những người này chỉ nên từ 20 đến 29 tuổi thôi. Chuyện gì xảy ra nếu bạn có một người thiệt giỏi trong nhóm? Nếu nhóm của bạn có người 45 tuổi thì điều thú vị là tìm xem ông có con bao nhiêu tuổi. Nghĩ đi, Bill Fritz bắt đầu kinh doanh khi ông hơn 30 tuổi và ông là đứa con lớn nhất trong nhà. Điều quan trọng cho tổ chức của bạn là tìm ra được người quyết tâm chịu làm. Đó cũng là điều tôi đang tìm. Điều gì xảy ra khi bạn tìm được một người quyết thắng và vui vẻ? Chẳng hạn anh quản lý tiệm rửa xe, bạn biết không? Khi tôi phát hiện ra Larry, quản lý tiệm rửa xe lần đầu tiên, tôi tìm đến mọi tiệm rửa xe ở New Jersey. Tôi nghĩ cái anh chàng này thiệt hết ý, chưa ai biết đến anh. Rồi có thêm một nhân viên quản lý tiệm rửa xe nữa chuẩn bị tham gia, và sau đó cũng đã tham gia. Tôi phải tìm người giống mình, những ai mà tôi có thể liên kết được. Tôi phải tìm người trẻ giống mình. Tôi không thể tin tôi đã hơn 30 tuổi và trong tổ chức mà tôi đang làm và muốn làm, nhiều người chỉ ở tuổi đôi mươi. Bạn cần tìm người trẻ tuổi nhưng sắc bén. Những ai có khả năng tư duy thì sẽ gặp thuận lợi, chứ không phải những người có nhiều trở ngại đối với cuộc sống. Có rất nhiều người đang tìm kiếm cơ hội. Nếu vậy, mời họ đến nhà mình, rồi thì họ cũng sẽ tham gia. Đừng làm vấn đề phức tạp hơn. Đừng vội vã gì tìm những anh chàng có vợ cũ, cha, anh trai, con trai hay con gái bị giam giữ, rồi những anh chàng có bạn gái lăng nhăng với cha hay anh của người khác. Tôi chẳng là gì hết, nhưng tôi biết cách kiểm soát công việc kinh doanh của mình. Tôi không phán xét ai hết, nhưng tôi muốn bảo đảm mình quản lý được việc mình làm. Tôi có vợ và 3 con để quan tâm, lo lắng. Bạn muốn có dự án như tôi không? Tôi phát hiện nếu tôi có những người có quan hệ chín chắn và đàng hoàng, chẳng có gì là hoàn hảo, nhưng tôi muốn 70% những người này sẽ có gia đình. Họ sẽ tạo ra thêm doanh số nhiều hơn. Dễ hiểu thôi, 2 người ăn nhiều hơn 1 người, tôi làm được. Nếu tôi có vài người có mối quan hệ tốt, chẳng hạn quan hệ vợ chồng tốt hơn, tôi đồng ý. Chẳng cần phải thiệt hoàn hảo, chỉ cần giống Kumar và Anjali. Đó là những gì tôi muốn có trong công việc này. Chẳng cần phải cô nàng là công chúa của tôi, anh chàng là hoàng tử, rồi trực. Tôi chẳng phải như vậy. Đó là giấc mơ của tôi. Chúng tôi chỉ muốn được như họ, được lên sân khấu bridge như họ, để đem lại niềm hy vọng cho bạn. Chúng tôi chỉ là thường dân có thu nhập trên 100,000. Cả hai chúng tôi đều có bộ óc và sẵn sàng sử dụng nó hơn bất kỳ cái gì khác. Điều khác là chúng tôi không ngần ngại nói ngay cho nhau. Thật tình chúng tôi rất hiểu về nhau. Nhưng cũng có khi trước buổi họp open meeting, chúng tôi mơ và muốn mọi sự diễn ra tốt đẹp. Ngồi trong xe, chúng tôi cứ vậy mà đi. Chúng tôi đi dự họp, vào cuộc họp à, hào hứng sôi nổi thiệt. Biết ước mơ, có một giấc mơ diamond. Nhưng khi sau cuộc họp và trở lại xe van, tiếp tục chí chóe, phải quên đi bạn. Đó là khi chúng tôi còn mới trong công việc kinh doanh. Giờ thì đã ổn. Đó là chuyện bình thường khi gặp những người như vậy. Có bao nhiêu cặp vợ chồng mới sẽ nói không có sao. Nhưng khi bạn lên được Platinum, chiến tranh không nên kéo dài lâu hơn cuộc sống mà. Ban đầu thì 30 ngày, sau đó xuống 15 ngày. Tôi nói nghiêm chỉnh đó. Nhưng khi bạn lên Emerald thì sẽ còn 1 tuần hoặc ít hơn, rồi cũng sẽ ổn thôi. Và khi là Diamond thì chiến tranh chỉ còn lại 20 giây, rồi trực. Nè mọi người, điều tôi muốn nói tiếp là phải tiến tới. Rồi bạn sẽ có vài người giỏi và chịu làm. Chúng tôi đã làm được như vậy thì các bạn cũng làm được. Hãy go calm. Phần 2, quy luật nòng cốt do Cullen và Mina Desai trình bày. Lời thoại của Cullen: bạn thấy phấn khởi không? Nè mọi người, chúng tôi rất vui khi có một cuối tuần như vậy. Không thể đợi được đến chiều mai. Chúng tôi thực sự muốn kể ngay về những gì mà mình đã làm, gặt hái được trong cuộc sống. Chúng tôi sẽ chia sẻ với các bạn những gì mà chúng tôi học hỏi được từ những người ở cấp trên của mình. Trước khi bắt đầu, tôi muốn hỏi ai trong số các bạn là người mới đến đây lần đầu tiên thì hãy lên tiếng. Xin chúc mừng các bạn. Những gì mà các bạn nghe được ở đây sẽ không có nơi nào hướng dẫn hết, vì không ai muốn bạn thành công như những người bảo trợ và cấp trên của bạn. Cấp trên của chúng tôi là Canty và Gala, là huyền thoại trong công việc kinh doanh này, và họ cũng là hàng xóm của chúng tôi. Khi chúng tôi hết cái gì đó, chúng tôi chạy qua nhà họ, chẳng hạn như khi chúng tôi hết đường hay hết muối này nọ. Thường thì những chuyện như vậy ít xảy ra, nhưng nếu Mina nấu món ăn mà tôi không thích, dù lâu lâu mới xảy ra một lần, tôi cũng chạy qua Canty để tư vấn. Thông thường thì việc tư vấn xảy ra vào giờ trưa hay giờ ăn tối, còn gì bằng. Họ là cặp vợ chồng hết ý, không chỉ hướng dẫn chúng tôi làm kinh doanh mà còn là bạn bè tốt. Các bạn biết không, cấp trên của họ là Bill và Peggy Britt. Đó là chủ bảo trợ tuyệt vời, và bạn cũng có được như vậy. Điều mà chúng tôi chia sẻ là 3 quy luật chủ yếu để kinh doanh. Không có gì khác ngoài luật. Cuộc sống cũng có quy luật, luật lệ là quy luật. Bất kỳ một trò chơi nào cũng có luật. Nếu bạn xem một trận bóng rổ, giả sử như không có luật thì chuyện gì sẽ xảy ra, chẳng ai quan tâm hết, đúng không? Ở đâu có điều gì vui thì ở đó có luật lệ. Cũng giống như vậy, bạn hãy tưởng tượng nếu bạn đang lái một chiếc xe ở giữa dòng xe cộ, và khi đèn đỏ mà không có luật lệ thì bạn làm gì tiếp theo? Vài người quyết định đi tiếp, vài người quyết định dừng lại, đúng không? Quả là điều đáng sợ. Bạn có thể nói, ồ, tôi không biết luật đèn đỏ có nghĩa là dừng. Đó là vấn đề của bạn. Giống vậy, không có lý do gì mà bạn chịu thất bại. Bạn nên hiểu luật, đúng không? Chúng tôi sẽ nói về luật ở đây. Những luật lệ này được tạo ra nhằm đem lại lợi ích cho bạn. Bạn nên làm theo. Nếu bạn không làm thì sẽ có những hậu quả. Bạn nên biết trước hậu quả là gì trước khi xảy ra, trước khi bạn phạm luật. Bạn không nên sai phạm sau này rồi xin lỗi tôi không biết, khi đó thì đã quá trễ, bạn đã đụng ai đó rồi. Ở đây cũng vậy. Đó là điều mà tôi muốn đề cập đến. Công việc của bạn phát triển ra sao tùy thuộc vào việc bạn làm theo luật như thế nào, tùy thuộc vào việc bạn hướng dẫn lại cho những người trong nhóm của mình ra sao. Chúng tôi sẽ nói đến 3 quy luật chính. Với sự thông thái của mình, Bill Bridges đã tạo nên những luật này và đã được áp dụng hơn 40 năm nay. Những ai làm theo luật này đáng và hướng dẫn lại cho những người trong nhóm làm đúng như vậy đều tạo được công việc kinh doanh đồ sộ. Hãy nhìn xem Canty và Gala, nhìn Joy and Belly Crow, tại sao họ có được sự phát triển như vậy. Bill và Susan cũng hết ý, họ có mặt trên sân khấu này ngày hôm nay. Hãy nhìn lại Raj and Sangeeta lớn mạnh ra sao. Nhìn xem Kuma and Anjali hay Ranuka và Manipal. Hãy quan sát những người này, tất cả họ đều có công việc kinh doanh khổng lồ. Tại sao? Chỉ một lý do duy nhất là họ biết luật, làm theo luật và hướng dẫn lại luật. Chúng tôi sẽ nói về luật này, đó là 3 quy luật. Tôi sẽ nói rõ thêm sau này. Điều đầu tiên là không bao giờ làm bất cứ điều gì mà không kiểm tra lại với cấp trên của mình. Trước khi tôi lên sân khấu này, tôi đã ngồi lại với Canty để được Canty tư vấn về những điều luật. Vì vậy, tôi biết là mình đang nói đúng. Canty nói đùa là dạy về cái gì mà anh vi phạm. Được thôi, vì ai cũng phạm phải sai lầm, đúng không? Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là không bao giờ gieo rắc tiêu cực với những người cấp dưới và những người chung quanh. Và ông cũng khuyên là cũng không đưa ra tiêu cực đối với cấp trên. Cái tôi đang nói là sự khác biệt giữa tiêu cực và tình huống. Điều thứ ba là không bao giờ làm tổn thương đến cái tôi của bất kỳ ai, cũng như xáo trộn tiền bạc hay là vợ chồng của ai. Đây là 3 quy luật đơn giản, nhưng nếu bạn hiểu được điều này, bạn sẽ có được cơ hội kinh doanh khổng lồ hàng năm. bạn sẽ đến hội nghị với các cấp bậc thay đổi. Và trước khi kết luận, tôi xin giới thiệu Mina lên nói đôi điều. Cô quả là xinh đẹp phải không các bạn? Từ khi chúng tôi làm việc kinh doanh chung, chúng tôi chia công việc ra làm đôi. Tôi phụ trách về việc kiếm tiền, còn cô ấy lo về việc xài tiền. Cô ta làm tốt nhiệm vụ của mình nên tôi cũng phải làm tốt theo. Và đây, xin mời Mina. Lời của Mina: xin cảm ơn các bạn. Khi cô Lin nói đến những quy luật này, tôi cũng phải làm theo luật. Đó là lý do để chúng tôi được đứng ở đây. Chúng tôi có được cuộc sống sung túc như hôm nay. Chúng tôi có tiền bạc, có thời gian rảnh và có sự an toàn. Thỉnh thoảng, những ai đang ngồi đây sẽ được nghe tới nghe lui những luật này và sẽ tự hỏi là tại sao những luật này được nhắc tới nhắc lui hoài. Bởi vì đây là những luật mà có rất nhiều người sai phạm theo dòng thời gian. Đó là lý do tại sao chúng tôi phải nhắc nhở mọi người để không ai vi phạm. Và đây là các luật lệ. Một trong những luật mà tôi tuân theo đó là cho dù là bất cứ việc gì, lúc nào tôi phải kiểm tra lại với cô Lin, vì anh là người bảo trợ cấp trên của tôi. Thử nhìn lại xem, nếu tôi làm điều gì đó về sản phẩm hay bất cứ điều gì khác, tôi sẽ không bao giờ tìm đến nhóm và báo với nhóm là tôi không thích cái sản phẩm này. Bởi vì giả sử bạn không thích sản phẩm này, nhưng có thể có nhiều người khác trong nhóm của bạn lại thích thì sao? Điều này không xảy ra với nhóm của tôi, nhưng đã xảy ra ở một nhóm khác. Có một IPO không thích tả lót trẻ em. Cô nên suy nghĩ lại toàn bộ tổ chức của mình. Mình không thích tả lót này, nhưng không có nghĩa là tất cả nhóm sẽ không thích tả lót này. Nếu bạn không thích sản phẩm gì đó, thì điều bạn nên làm là không nói gì hết. Tôi nghe nói đến chuyện đau cổ, đau đầu, đau răng, nhưng chưa ai nói đến chuyện đau lưỡi, mặc dù mình sử dụng cá lưỡi rất nhiều. Do vậy, bạn nên giữ lưỡi trong miệng, không nên đưa ra ngoài và gieo rắc tiêu cực tràn lan. Cũng vậy, bạn không thích cái gì đó, không nên đưa ra tiêu cực gì hết. Tốt nhất là dán miệng lại. Và nếu bạn không biết đóng cửa miệng lại, thì nên đếm từ 1 đến 10, bạn sẽ ổn ngay thôi. Và điều kế tiếp là các bạn gái không nên đi xe cùng với bất kỳ một anh chàng độc thân nào trên xe, ngoại trừ khi đi họp meeting, open meeting, khi đi dự pace meeting, những cuộc họp nói về sản phẩm và hướng dẫn, hỗ trợ. Mỗi lần như vậy, tôi luôn chắn là sẽ có người thứ ba nào đó cùng ngồi trên xe với mình. Không phải vì tôi không tin anh chàng đó, nhưng mà điều đó cũng giống như kinh thánh cho bất kỳ những ai, dù bạn theo tôn giáo nào. Bạn không nên quên bất cứ điều luật gì. Hãy go diamond và xa hơn nữa. Đó là điều mà chúng tôi làm và đang tiếp tục làm. Và chúng tôi rất vui khi thấy các bạn cũng làm giống y như vậy. Đến đây tôi xin mời Cô Lin và xin cảm ơn. Lời của Cô Lin: tôi biết các bạn cũng học hỏi được nhiều điều luật rồi đó. Thật tình, giả sử như chuyện chẳng có gì, hay nói cách khác là tất cả những vi phạm chỉ nhỏ nhỏ thôi, không ai chịu lắng nghe kỹ càng. Cũng giống như khi tôi đi học ở đại học mà khi ra trường vẫn còn lơ tơ mơ, chẳng có chuyện gì lớn lao khi lần đầu tiên tôi phạm lỗi. Toàn những lỗi nho nhỏ xảy ra thôi mà, ngày mai, rồi ngày mốt, rồi ngày sau, bạn sẽ biết kết quả. Có ai trong số chúng ta bị voi đập chưa? Hay có ai bị như vậy chưa? Có ai đã bị mũi chích chưa? Chuyện nhỏ nhỏ thôi, nhưng cũng đau vậy. Chuyện lớn có làm mình đau hơn không? Do vậy, chúng tôi hướng dẫn các bạn những điều luật này, bởi vì đó chỉ là chuyện nho nhỏ. Bạn biết không, một trong những điều để trở thành diamond là không vi phạm bất kỳ điều luật kể trên. Ví dụ như tôi đến gặp Canty và nói: Canty, tôi đã là diamond rồi. Bạn biết không, điều đầu tiên để trở thành diamond là kiểm tra với người cấp trên. Tôi tiếc, đó chỉ là chuyện nhỏ thôi mà, chỉ là 1000 PV, nên chắc làm như vậy được, không sao. Bạn biết đó, khi mình có một nhóm nhỏ và hướng dẫn lại nhóm của mình cùng làm sai giống như vậy, thì bây giờ sẽ trở thành chuyện lớn. Bạn đồng ý cho phép cả nhóm cùng làm sai giống như mình, thì có phải chuyện nhỏ bây giờ té ra to vì nó tăng theo cấp số nhân mà? Trước khi bạn nhận ra vấn đề thì nó đã trở thành vấn đề lớn rồi. Tất cả mọi điều luật ở đây được đặt ra để tạo dễ dàng công việc kinh doanh của bạn. Không phải ai cũng thích nó. Giả sử như vậy, bạn đang vội vã và nói: tôi muốn nhanh chóng trở thành diamond, chẳng có gì ầm ĩ, tôi làm theo cách mình, bất kể người cấp trên của tôi đang làm gì. Chỉ nhiên bạn làm như vậy được. Điều này cũng giống như bạn đang vội vàng ở chốt giao thông, khi đèn đỏ bạn nói: tôi đang bận, tôi phải chạy thôi. Bạn sẽ gặp vấn đề ngay. Thà là bạn nên chờ ở đó thêm một vài giây, vài phút, còn hơn là gây khó khăn cho mình. Bạn có thể làm như vậy trừ khi bạn có đèn sáng chớp ở trên mui xe. Hay đại loại giống như vậy, luật lệ đặt ra là để cho cuộc sống của bạn dễ dàng hơn nếu bạn làm theo. Đừng nói là một ngày nào đó bạn đến gặp tôi với một cái chân què, chuyện gì, đúng không? Nếu ở đâu đó có luật lệ thì bạn nên tuân thủ theo. Nếu không làm như vậy thì bây giờ tôi chẳng phải là EDC, chẳng thể nhân đôi công việc kinh doanh của mình. Vậy chúng tôi có làm theo luật không? Dĩ nhiên là có rồi. Điều quan trọng, khi bạn hiểu được những điều luật càng sớm thì việc kinh doanh của bạn phát triển càng nhanh. Bạn sẽ rút ngắn được nhiều năm, kẻo không bạn sẽ làm đầy tớ cho những vi phạm của mình. Nói cách khác, nếu bạn muốn công việc kinh doanh của mình thuận lợi, nhanh chóng hơn thì bạn phải hiểu rõ những luật lệ này được đặt ra cho bạn tuân theo. Điều số 1 là không bao giờ làm bất cứ điều gì mà không kiểm tra lại với người cấp trên của mình. Nhưng xin nhớ một điều, bạn phải hiểu rõ cả câu chứ không phải chỉ một phần là không làm gì, phải làm cái gì đó. Luật là không bao giờ làm điều gì mà không kiểm tra lại với cấp trên của mình, chứ không phải chuyện bé xíu gì cũng kiểm tra. Ví dụ như bạn hỏi cấp trên, tôi có nên đánh răng súc miệng sau khi ngủ dậy không? Điều đầu tiên tôi làm là khi lần đầu tiên tôi chuẩn bị một cuộc họp nhóm, tôi sẽ kiểm tra với Canty. Canty, tôi sẽ làm như vậy nè trong buổi họp, anh nghĩ sao? Ông ấy sẽ giáo huấn đủ điều. Có thể Canty sẽ nói, nhìn được đó, nhưng nên thay đổi cái này nè, cái đó thấy hay đó. Tôi vui là mình đã kiểm tra lại với Canty, nhưng đến lần thứ hai, thứ ba thì tôi không phải hỏi lại lần nữa. Nhưng lần đầu tiên thì tôi phải kiểm tra. Ví dụ lần đầu tiên tôi muốn gây dựng một nhóm mới, dĩ nhiên tôi sẽ kiểm tra với Canty. Canty có thể nhận xét bây giờ không phải lúc để làm, điều đó có lợi cho tôi, nhất là khi tôi làm chủ công việc của mình. Cũng vậy thôi, khi bạn làm công cho bất kỳ ai đó, bạn cũng phải hỏi sếp của mình cho mọi hành động của mình. Đó là điều luật thứ nhất. Điều thứ hai là không bao giờ gieo rắc tiêu cực đến những người cấp dưới và những người chung quanh. Dĩ nhiên là không nên nói tiêu cực rồi, đơn giản dễ hiểu, đối với những vấn đề mà bạn chưa có giải đáp thì đó là tiêu cực. Nhưng nếu có giải đáp thì nó sẽ trở thành tình huống, bạn biết đó. Tình thế thì có thể giải quyết được, nhưng tiêu cực thì không. Ví dụ như xe bạn bị hư, chuyện này có thể xảy ra khi bạn làm điều gì đó. Điều này có thể xảy ra, bạn bị bệnh, chuyện này cũng có thể xảy ra. Tôi cho bạn một ví dụ tiêu cực khác, như tôi bảo trợ một người, chú của anh ta mất, anh ta phải đi đâu đó, chưa thể tham gia được. Vậy giải pháp tình huống là gì? Tình huống là tôi bảo trợ anh chàng này, anh ta bận, anh ta không có thời gian. Vậy làm cách nào để tôi có thể làm việc với anh ta? Đó là tình huống. Nếu anh ta nói là anh ta có vài hiểu lầm giữa mình với vợ, đây cũng là tình huống cần giải quyết. Anh ta đến và bảo LOC tốt lắm, đây cũng là tình huống. Trong tất cả những tình huống này, bạn không nên nói ra giữa công chúng. Bạn nên gặp cấp trên và hỏi họ làm sao để giải quyết những tình huống như vậy. Chẳng có việc gì phải đem những chuyện này đi kể lại với những người chung quanh hay những người cấp dưới. Nếu tôi gặp rắc rối, tôi có thể có một tiêu cực khác. Giả sử như vậy, tôi gặp khó khăn với cấp trên, tôi nên đến gặp ai? Đó là tình huống. Đó có thể là rắc rối về bản tính. Vấn đề có thể xảy ra là anh ta nói điều gì đó, bạn nói điều gì đó, rồi bạn quên điều gì đó. Chuyện này thường xảy ra. Thật ra tôi chưa bao giờ gặp khó khăn gì hay có vấn đề gì với KNT. Tôi không tưởng tượng được điều này dù chỉ một lần. Đó là lý do tại sao họ có công việc kinh doanh, tôi cũng có công việc kinh doanh này. Nói đại để là giả sử như nếu có chuyện gì lớn xảy ra đi, vậy tôi có nên đi gặp Raj và nói Raj, tôi gặp rắc rối với Canty. Vậy là tôi cho phép Raj gây rắc rối cho chính tôi, đúng không? Raj chẳng giúp được gì, những người cấp dưới của tôi sẽ không giúp được gì hết. Vậy tôi có tiếp tục chia sẻ với ai? Tôi đi nói tiếp với Manipal. Manipal, tôi gặp rắc rối với Canty. Vậy là Canty gặp hai trở ngại rồi, đúng không? Tôi không giải quyết được gì mà còn làm tình huống trở nên xấu hơn. Thử hỏi tôi có quyền gì được làm như vậy, được làm tổn thương đến công việc kinh doanh của Canty? Dĩ nhiên là không rồi. Khi gặp tình huống như vậy thì bạn nên gặp những người bậc cao hơn Canty. Bạn sẽ tránh được nhức đầu. Nếu tôi không thể gặp Canty được thì tôi sẽ gặp người cao hơn Canty như Bill. Lúc nào cũng sẽ có một người nào đó giải quyết vấn đề. Giả sử nếu tôi gặp Raj và nói với Raj, rồi Raj kể lại với Tisha, Tisha đi gặp Ganesh, và cứ như vậy chuyện của tôi có thể đi đến tai Rashmi, lại thêm một nhân vật nữa biết chuyện, vậy có tốt không? Có giải quyết được vấn đề gì không? họ chẳng làm được gì. Vậy điều tôi muốn nói là với mọi rắc rối thì đi gặp cấp trên để giải quyết. Nhưng cấp trên cũng không phải là thùng rác để bạn thả bất cứ điều gì. Họ không phải là chuyên viên tư vấn gia đình. Nếu bạn gặp những chuyện như vậy thì đi gặp các nhà chuyên môn. Đừng bảo là với tất cả mọi điều thì lên gặp cấp trên. Không, cấp trên không được huấn luyện để trở thành nhân viên tư vấn gia đình. Nếu một khi bạn đến gặp cấp trên, nếu như một khi nào đó bạn đến tìm tôi và nhờ anh có thể thuyết phục vợ tôi giùm không? Nếu tôi thuyết phục được vợ của anh ta thì cô ta hẳn đã là vợ của tôi. Cô ta chẳng còn là vợ của anh ta nữa. Bạn hiểu tôi muốn nói gì rồi chứ? Do vậy, có những chuyện bạn không nên nói tùm lum ra ngoài, không nên làm tổn thương bất kỳ cái tôi của ai khác. Mọi người đều có cái tôi, và tốt nhất là nên có cái tôi tích cực. Đó là cách duy nhất để trở thành diamond. Đó cũng là lý do tại sao chúng tôi trở thành EDC được, vì chúng tôi có cái tôi riêng, dĩ nhiên là cái tôi tích cực. Bạn nên có cái tôi, nhưng không nên đùa giỡn với cái tôi của người khác. Đây chỉ là những luật nhỏ nhỏ thôi. Giống như Mina đã nói, không nên xào xáo với vợ chồng của người khác. Điều này cũng dễ hiểu thôi, đúng không các bạn? Bạn nên tuân thủ theo những luật này, bạn sẽ có công việc kinh doanh vững mạnh và trời đất sẽ phù hộ bạn.